Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 672, Vĩnh Dạ trấn hồn đình. Hết thảy mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Vĩnh Dạ đỉnh tiến hóa. Lâm Diệu cũng không ngoại lệ. Chỉ chốc lát sau, Vĩnh Dạ đỉnh tầng ngoài màu đen bắt đầu thốn hóa. Màu vàng từ từ nổi lên, ngoài ra, trong đỉnh bắn ra ánh sáng cũng bắt đầu hạ xuống, biến thành thất thải, bảy màu, thần tính hào quang bao phủ ở thân đỉnh bên trên. Một giây sau, một luồng khí thế kinh người từ Vĩnh Dạ đỉnh trên tản ra, bao trùm bốn phía, rất nhanh sẽ khuếch tán đến toàn bộ tiên cung phạm vi. Không ít tu vi thấp rồi lại muốn vây xem nguyên tu trong nháy mắt bị trấn áp thổ huyết. Tiên cung ở ngoài trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục. Đế hoàng cảnh trở xuống tiến vào tiên cung bên trong tránh né. Không được lại quan sát. Vô tâm lão tổ quát to một tiếng. Sau đó đột nhiên vung lên phất trần. Bốn phía người vây xem nhất thời thiếu một hơn nửa. Chỉ còn dư lại mấy chục tên đế hoàng cảnh cường giả. Mà lúc này Vĩnh Dạ đỉnh uy thế cũng càng ngày càng mạnh. Một ít đế hoàng cảnh cường giả sắc mặt cũng biến thành thương bạch khởi đến. Nhưng bọn họ trong ánh mắt ánh sáng nhưng là càng ngày càng hưng phấn. Có thể tự mình cảm nhận được uy thế từ thánh tôn chuyển biến thành thần cảnh. Chuyện này với bọn họ tới nói nhưng là một cơ may lớn. Giá trị không thể đo đếm, nhưng tiệc vui chóng tàn, theo Vĩnh Dạ đỉnh uy thế càng mạnh mẽ, một ít đế hoàng cảnh cường giả cũng bắt đầu không chịu nổi. Miệng phun máu tươi, so với trước những người kia, đám người kia muốn thức thời nhiều, ở phát hiện chính mình không chịu nổi sau khi lập tức trốn vào tiên trong cung, dần dần mà trên sân người càng ngày càng ít. Vĩnh Dạ đỉnh uy thế càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng chỉ còn dư lại mấy cái thánh tôn tu vi trở lên cường giả. Liền như thế kéo dài đầy đủ mấy tiếng, một cái bóng mờ từ Vĩnh Dạ đỉnh bên trong chậm rãi bay lên. Này bóng mờ là cá nhân hình, mơ hồ có mấy phần Lâm Diệu cái bóng. Thấy cảnh này, Vô Tâm lão tổ không nhịn được thán phục, khí linh muốn thành hình. Nguyên thần khí sở dĩ mạnh mẽ, một nửa đến từ chính khí linh, bởi vì khí linh chẳng những có thể đơn độc nhảy ra chiến đấu, còn chả có thể tự mình tu luyện, trở nên càng ngày càng mạnh, đây căn bản không phải thánh tôn khí có thể so sánh. Lâm Diệu nhìn thấy cái kia khí linh, ánh mắt lấp lóe lại. Một giây sau trên người hắn siêu giai nguyên lực dường như sông lớn bình thường rót vào Vĩnh Dạ đỉnh bên trong, trợ Vĩnh Dạ đỉnh tạo thành lột xác. Người khác không biết, hắn nhưng là biết đến. Vĩnh Dạ đỉnh nếu muốn triệt để cải tạo, trở thành lấy trấn áp khống chế làm chủ nguyên thần khí, đây chính là muốn trả giá năng lượng thật lớn. Mà hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có tận lực cung cấp siêu giai nguyên lực. Trận này lột xác kéo dài cực kỳ lâu, nhưng một đám thánh tôn ánh mắt nhưng không có một chút nào di động. Mãi đến tận qua một ngày một đêm sau khi Vĩnh Dạ đỉnh khí thế đột nhiên đạt đến điểm giới hạn. Lúc này Vĩnh Dạ đỉnh cũng đã không phải trước cái kia phó đen thui dáng vẻ, mà là trở thành chói mắt màu vàng. Chủ nhân, mọi người ở đây yên lặng cảm thụ cuối cùng này biến hóa thời điểm. Một thanh âm vang vọng ở tiên cung bên trong phạm vi. Mọi người nghe được thanh âm này toàn đều nhìn về cái kia đã thành hình khí linh. Chủ nhân, ta rốt cục có thể nói chuyện. Từ nay về sau, ta cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Khí linh không để ý tới ánh mắt của mọi người. Thân hình lóe lên đi tới Lâm Diệu trước mặt. Nhìn cái này cùng mình dài đến có chút tương tự khí linh, Lâm Diệu cũng hết sức vui mừng. Vĩnh Dạ đỉnh lúc trước đoạt tới thời có điều là một cái đại thánh khí, bây giờ nhưng là trở thành nguyên thần khí. Như thế nào, thành công không? Lâm Diệu cười hỏi. Thành công, sau đó ta gọi vĩnh đêm trấn hồn đỉnh. Linh tộc nếu là dám đến, ta từng cái trấn áp bọn họ. Khí linh ngẩng đầu lên, một mặt địa kiêu ngạo, nhìn ra vô tâm lão tổ mọi người trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ cũng có một cái nguyên thần khí, nhưng này nguyên thần khí không có nhận chủ, chỉ có thể bị động phòng ngự, tự nhiên gọi không ra khí linh. Vì lẽ đó này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính khí linh. Được, Lâm Diệu cười lớn một tiếng, sau đó hơi suy nghĩ, khí linh liền chui tiến vào vĩnh đêm trấn hồn trong đỉnh. Mà đã trở thành nguyên thần khí vĩnh đêm trấn hồn đỉnh thì lại bay vào Lâm Diệu trong cơ thể. Biến mất không còn tăm tích, lúc này vô tâm lão tổ đám người mới hồi thần, một mặt hâm mộ nhìn về phía Lâm Diệu. Cái tên này nguyên bản thực lực liền cường lớn đến đáng sợ, lại được bực này lợi khí vậy còn đạt được. Giờ khắc này vô tâm lão tổ không hoài nghi chút nào. Cái nào sợ bọn họ vận dụng này chủ tinh nguyên trận cũng tuyệt đối không phải Lâm Diệu đối thủ. Khụ khụ, chúc mừng các hạ thu được nguyên thần khí. Nghĩ tới đây, hắn bỏ ra một nụ cười, chủ động đi tới Lâm Diệu trước mặt chúc. Nhờ có Lăng huynh cung cấp sân bãi, Lâm Diệu khách khí nói. Không không không, Lâm huynh khách khí, quan sát trận này lột xác cho ta không ít dẫn dắt. Ta cảm giác không tốn thời gian dài liền có thể đi vào thánh tôn đỉnh cao. Vì lẽ đó là ta cảm tạ Lâm huynh mới đúng. Vô tâm lão tổ thấy Lâm Diệu một cái một Lăng huynh, lúc này cũng cùng Lâm Diệu xưng huynh gọi đệ lên. Tình cảnh trong lúc nhất thời trở nên hòa hợp đến cực điểm. Vậy chúng ta liền nói chính sự đi. Lâm Diệu vẻ mặt biến đổi nghiêm túc nói. Được, chư vị xin mời vào. Chỉ chốc lát sau, mọi người tới đến tiên cung phòng tiếp khách. Tiên cung bên trong người sở hữu lúc này thấy đến Lâm Diệu đều là một mặt cung kính. Dù sao đây là một vị nắm giữ nguyên thần khí nhân vật khủng bố. Khả năng so với bọn họ đứng đầu vũ trụ đều cường. Lăng huynh, ta liền không quanh co lòng vòng. Linh giới xâm lấn, này không chỉ là chúng ta ngân hà vũ trụ sự tình. Nói vậy môi hở răng lạnh đạo lý ngươi cũng hiểu. Nếu như chúng ta bị linh giới đánh bại, vậy các ngươi hắc phong vũ trụ kết cục khẳng định cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vì lẽ đó ta hy vọng Lăng huynh cùng với Hắc Phong vũ trụ có thể trợ giúp chúng ta. Lâm Diệu sau, khi ngồi xuống trực tiếp những nơi nói, vô tâm lão tổ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, dò hỏi, cần cái nào trợ giúp? Cao thủ, tài nguyên tu luyện, thiên tài địa bảo, Lâm Diệu từ tốn nói, vô tâm lão tổ nghe nói như thế, cũng không cảm thấy bất ngờ. Linh giới xâm lấn chuyện này nghiêm trọng đến cực điểm. Hắn biết không ra một lần đại huyết là tuyệt đối không thể. Ngược lại không là hắn không nỡ. Trong lòng hắn chân chính lo lắng chính là một khi liên hợp đánh tan linh giới. Vậy sau này vũ trụ này còn chả thuộc về Lăng gia sao? Những thứ đồ này chúng ta hắc phong vũ trụ sẽ nghiêng toàn lực hiệp trợ các vị. Chỉ có điều ngày sau nếu là... Vô tâm lão tổ muốn nói lại thôi, trong ánh mắt lo lắng không hề che giấu. Điểm ấy Lăng huynh ngươi không cần phải lo lắng. Ngày sau nếu là thắng lợi, ta sẽ không can thiệp bất kỳ cái gì khác vũ trụ sự vật. Các ngươi Lăng gia vẫn như cũ là hắc phong đứng đầu vũ trụ. Thậm chí, nếu như các ngươi Lăng gia gặp phải khó khăn gì, ta cũng có thể ra tay giúp đỡ. Lâm Diệu vẻ mặt trịnh trọng nói, tiếng nói của hắn vừa ra, vô tâm lão tổ còn chưa nói, một bên La Thiên đột nhiên chen lời miệng, cái kia La gia chúng ta đây, ngươi Lan, không liên quan đến ngươi. Lâm Diệu sắc mặt đen cả giận nói, nghe được Lâm Diệu, vô tâm lão tổ nhìn về phía La Thiên kinh ngạc nói, vị này chính là, lúc trước La Thiên đứng đầu vũ trụ. Chủ động xâm lấn chúng ta vũ trụ, bị ta đánh bại, bây giờ là ta dưới trướng. Hắn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lăng huynh, tình huống của hắn không đáng tham khảo. Lâm Diệu bất đắc dĩ giải thích một câu. Nghe nói như thế, Vô Tâm lão tổ trên mặt bỏ ra một nụ cười, trong lòng nhưng là càng cay đắng. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.